Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, canh 4, tráng sĩ ngươi mang thai. An Đại, ta cảm thấy Phạm Dịch kia đầu cô gái nam ấy không có đạt tới lòng ta mục muốn cảm giác. Ta biết tiểu thuyết hoàn nguyên khó khăn đại, nhưng là này bài hát ta thật sự cảm giác thực bình thường. Nó thật là điện ảnh chủ đề khúc sao? Bạch Nguyệt Quang 23333. An Đại ngươi đừng nói cho ta nam dày thật là điện ảnh chủ đề khúc. Đừng nói giỡn, bảo bảo chịu không nổi dọa. Thẩm Giai Nghi, An Đại, ta nữ thần Thẩm Giai Nghi cùng ngủ tới diễn A. Phong Thiếu, An Đại, ngươi là không có tiền sao? Thỉnh người này tới sướng chủ đề khúc. Không ai anh em lại cho ngươi đánh thưởng. Một cái lại một cái. Rất nhiều quen mắt ít ở thư trừng trước mắt thoảng qua. Làm nàng mày nhăn lại. Nàng quyết đoán đi phiên phiên Phạm Dịch Weibo. Phạm Dịch V, nhìn An Chi nhược tố những cái đó năm chúng ta truy qua nữ hài. Cảm khái rất nhiều, viết xuống này đầu cô gái năm ấy. Hy vọng có thể trở thành điện ảnh chủ đề khúc. Hợp xúc cảm tạ. Hợp xúc cảm tạ, Weibo phía dưới là một mảnh khen ngợi. An Đại những cái đó năm chúng ta truy quá nữ hài ta siêu cấp thích a. Dịch ca biểu diễn càng là cực hào. Điện ảnh chủ đề khúc. Cô gái năm ấy muốn cải biên thành điện ảnh sao? Vì cái gì ta không có nghe nói qua? An Đại không có công bố qua tin tức này a. Bất quá vẫn là muốn thổ lộ một đợt Phạm Dịch tiểu ca ca. Nhan giá trị cao làm từ soạn nhạc cũng bổng bổng đát. Siêu ái Phạm Dịch tiểu ca ca. Ca khúc siêu cấp dễ nghe. Cố lên cố lên. An Chi nhược tấu cô gái nam ấy cư nhiên muốn cải biên thành điện ảnh. Ta cư nhiên không biết. Ta dựa. Chờ mong cô gái nam ấy điện ảnh tuyên bố. Chờ mong. Phạm Dịch tiểu ca ca tân ca cô gái nam ấy cũng siêu cấp dễ nghe. Nguyên tắc đảng đại ái, thân là nguyên tắc đảng, tỏ vẻ đại ái Phạm Dịch cô gái năm ấy siêu cấp dễ nghe. Đề cử, thư trừng mày nhăn đến càng khẩn, cái này Phạm Dịch, căn bản không có điện ảnh việc này cố tình nhắc tới điện ảnh. Mượn An Chi nhược tố danh khí lăng xê, mượn những cái đó năm chúng ta truy quá nữ hài nhiệt độ lăng xê. Thoạt nhìn là thật sự rất muốn hồng, An Chi nhược tố V. Ta tạm thời không có ký tên điện ảnh cải biên bản quyền. Lời đồn ngăn với trí giả, nhìn biên tập tốt Weibo, thư trừng gật đầu, hơi mỉm cười, rất cao lãnh, thực hoàn mỹ, thực phù hợp khí chất của nàng. Phi thường hảo, Vinh Tuyển Dịch đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm thư trừng dùng An Chi nhược tố tài khoản tuyên. Bố cao lãnh Weibo, tấn đường vừa nhíu, tin nhắn nội dung. Đi đường còn ở chơi di động, Vinh Tuyển Dịch, thư trường, ngoặc kép, sớm biết rằng muộn một chút phát Weibo, hắn như thế nào liền biết chính mình là ở đi đường. Không phải đang đợi đèn xanh đèn đỏ, tin nhắn nội dung, ngươi không biết ngươi đi đường mỗi một bước đều một phân không lầm khoảng cách sao. Vinh Tuyển Dịch thư trường, ngoặc kép, toán học thật tốt, so được với nàng máy móc não. Tin nhắn nội dung. Hiện tại thu hồi ngươi di động, lập tức đi trở về ra, lại cho ngươi 5 phút đồng hồ. Vinh Tuyển Dịch tin nhắn nội dung, biết ta đi đường thời gian cùng tốc độ người hẳn là biết ta hiện tại tốc độ 5 phút đồng hồ đi. Không tới nhà, thư trường tin nhắn nội dung, bình kỷ lục thế giới. Vinh Tuyển Dịch thư trường, ngoặc kép, lúc trước đại hội thể thao vì cái gì nàng muốn làm nổi bật. Tin nhắn nội dung. Không chơi di động ngươi có thể đến. Vinh Tuyển Dịch tin nhắn nội dung. Đến trễ hậu quả là cái gì? Bị ngươi ngủ vẫn là ngủ ngươi. Ta đều có thể phối hợp. Thư trừng Vinh Tuyển Dịch trầm mặc. Nima, còn chị không được nàng. Hết chương.